Tôi ăn cẩu lương mà lớn lên. Chương 48, nam thanh nữ tú, nam tài nữ sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ sự giúp đỡ của chiến thần Nhất Nhất, Diệp Gia Minh cuối cùng cũng đã vào được của nhà họ Lâm. Bắt đầu quá trình nịnh mẹ vợ. Tuy rằng Dương Phương rất thích Diệp Gia Minh, nhưng ba Lâm Lâm Nhuận căn lại không thích gì anh. Nói với Dương Phương chính là như vậy. Người ta xuất thân hiển hách lại đẹp trai như thế, sao lại coi trọng đến Nhược Vân nhà chúng ta được chứ? Lâm Nhuận Căn, ông có ý gì? Con gái chúng ta rất kém sao? Dương Phương tức giận đến mức hai tay chống nạnh. Không kém, nhưng khách quan một chút. Người so với Nhược Vân xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, có bối cảnh hơn đầy ra đó. Diệp Gia Minh kia tại sao lại coi trọng con bé hơn? Lâm Nhuận Căn công kích ba lần, khiến Dương Phương không nói được câu nào. Là Diệp Gia Minh mắt mù được chưa? Lâm Nhược Vân nghe không nổi nữa, đứng dậy về phòng thu đồ. Con xem hai người đánh nhau cũng không có ích gì, thôi con về chung cư đây. Lâm Nhược Vân vừa ra khỏi cửa, đầu kia Dương Phương đã cấp mật báo cho Diệp Gia Minh. Diệp Gia Minh nhận được tin tức liền đi chung cư để đón đầu Lâm Nhược Vân. Nhưng đợi nửa ngày lại nhận được tin cô đi du lịch. Địa điểm có nói như nào cũng không chịu lộ ra. Lâm Nhược Vân không ở thành phố Ngọc Lan. Diệp Gia Minh tan tầm không có chỗ để đi liền thích tới Ninh Gia. Mỗi ngày đều mua một món đồ chơi mới cho Nhất Nhất. Ninh Khang đối với Diệp Gia Minh không mời mà đến không có ý kiến gì. Ngược lại rất hoan nghênh. Bởi vì nếu bây giờ có anh ta lấy lòng Nhất Nhất, lại mang theo đồ chơi mới tới để phân tâm thằng nhỏ, thì hai người lại có thêm nhiều thời gian. Vợ ơi ăn nho này. Dịch Huyên mở miệng, Ninh Khang liền đem nho đã lột vỏ đút cho cô. Ngọt không em? Ngọt. Dịch Huyên gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Gia Minh có chút cô đơn liền nhỏ giọng nói với chồng. Chồng à, anh thấy em có nên gọi điện thoại cho Nhược Vân nói tốt cho anh em vài câu không? Cô nghĩ lần này là anh nghiêm túc thật. Cô chưa bao giờ thấy Diệp Gia Minh kiên nhẫn như vậy đâu. Dù trước đây anh quá trăng hoa, khiến cô muốn nguyền rủa anh cả đời cô độc, nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng. Đừng, Ninh Khang lập tức phủ quyết. Quá dễ đạt được sẽ không quý trọng. Huống hồ nếu không theo đuổi được Lâm Nhược Vân, anh ta sẽ thường tới đây mượn Nhất Nhất. Cho chúng ta thêm thời gian. Dịch Huyên trợn mắt, nói nửa ngày, đem Nhất Nhất mượn đi mới là trọng điểm đúng không? Nhất Nhất là đi làm chuyện tốt đó. Chúng ta chỉ là toàn lực duy trì thôi. Giữa tháng 11, thành phố Ngọc Lan sẽ tổ chức Hoa Nam Quốc tế triển lãm công nghiệp tự động. Đây là được hỗ trợ của chính phủ thành phố, do Hiệp hội Người Máy tổ chức triển lãm. Dịch Huyên làm nhân viên liên lạc, vội đến mức chân không chạm đất. NK là công ty tự động hóa nổi tiếng, đương nhiên cũng sẽ tham gia. Sau khi bình chọn, Domestic AI được lựa chọn, trở thành hạng mục mà NK sẽ tham gia lần này. Ninh Khang đối với kết quả này cũng ok. Trước đó cũng đã tạo được khá danh tiếng. Trong cuộc họp, anh hỏi nhân viên của mình, mọi người còn có ý tưởng gì không? Nếu không chúng ta có thể tan họp. Em có. Mã Hán giơ tay. Đến lúc đó ở hiện trường sẽ bài trí phòng ở. Phòng khách chắc chắn sẽ có TV. Chúng ta có thể quảng cáo thêm. Được rồi. Vấn đề này giao cho công ty quảng cáo là được. Kevin đề nghị, chúng ta sẽ có thêm thời gian làm thực nghiệm. Vài ngày sau, giám đốc thị trường mang theo người ở công ty quảng cáo tới để gặp Ninh Khang. Ninh Tổng, anh xem có được không? Cá nhân em tương đối thích phương án thứ ba. Ninh Khang xem hết những phương án. Đích xác phương án thứ ba là xuất sắc nhất. Vậy làm cái thứ ba đi. Làm cho bên kia nhanh lên một chút. Còn có 10 ngày là tới triển lãm rồi. Ninh Khang đem folder đưa cho giám đốc thị trường. Ninh Tổng, Trịnh giám đốc muốn nói rồi lại thôi. Có chuyện thì nói đi. Chính là bên quảng cáo có kiến nghị tìm một diễn viên chuyên nghiệp hoặc nữ minh tinh để quay chụp cái quảng cáo này. Anh đều biết rồi đó. Đây là thời đại nhìn mặt mà sống. Nam thanh nữ tú thì sẽ được nhiều người để ý. Ninh Khang nhìn anh ta một cái. Đại khái cần bao nhiêu tiền? quá nổi danh thì chúng ta mời không nổi. Nhưng có thể mời những sao hạng B, khoảng 100 vạn ạ, đắt quá rồi. Ninh Khang lập tức từ chối. Chi tiền vào chỗ này còn không bằng chia cho anh em cuối năm. Đúng đúng đúng, Ninh Tổng nói quá đúng ạ, sếp sắp thưởng thêm tiền. Trịnh giám đốc phải vui chứ. Anh ta nhìn Ninh Khang một cái. Thử tính mà nói. Ninh Tổng, em có ý tưởng này có thể tiết kiệm kinh phí. Ý tưởng gì? Chính là anh cùng với vợ anh đi quay quảng cáo. Đảm bảo hình ảnh chất lượng. Lại có thể tiết kiệm tiền. Một công đôi việc. Ninh Khang nghĩ nghĩ một chút. Khóe môi cũng nhếch lên rồi. Vậy làm như vậy đi. Mấy ngày này Dịch Huyên và Ninh Khang đều tăng ca. Diệp Gia Minh xung phong nhận việc đưa đón Nhất Nhất. Đương nhiên sau đó là sẽ đi ôm đùi Lâm Nhược Vân. Không nói là không có cơm ăn thì cũng là Nhất Nhất nhớ cô. Cuối cùng hai người còn chưa xác định quan hệ đã phi nhanh tới bước chăm con. Nhược Vân, chúng ta chăm sóc trẻ em hài hòa như vậy. Rất thích hợp kết hôn. Nhược Vân a một tiếng. Cái này chỉ có thể chứng minh chúng ta thích hợp làm giáo viên mầm non hoặc bảo mẫu. Diệp Gia Minh, khó có được ngày Dịch Huyên và Ninh Khang không cần tăng ca. Dịch Huyên liền đưa Nhất Nhất đi mua đồ chơi. Nhất Nhất hôm nay bé thích gì thì mama đều mua cho được không? Dịch Huyên sờ đầu nhỏ của Nhất Nhất. Nhất Nhất lắc đầu nói. Mama, gần đây bác mua cho con rất nhiều đồ chơi. Con tạm thời không mua đâu. Con trai hiểu chuyện như vậy. Dịch Huyên ngược lại có chút mất mát. Hơn nữa thời gian này không gần với con trai cô liền áy náy. Ninh Khang đương nhiên phải hiểu vợ mình rồi. Liền nói với Nhất Nhất. Người máy này không phải bé thích lâu rồi sao? Hôm nay papa mama tặng cho bé. Chạy nhanh qua đi lấy. Thật sự có thể sao? Nhất Nhất hớn hở nói. Đó giờ mẹ đều nói bé quá nhỏ nên không thể chơi người máy được. Dịch Huyên có chút khó hiểu nhìn Ninh Khang. Đến khi anh mỉm cười nhìn cô liền cười với Nhất Nhất. Đương nhiên có thể. Dịch Huyên nhỏ giọng hỏi Ninh Khang. Anh không phải nói chờ đến khi Nhất Nhất 4 tuổi mới đưa ra sao? Ninh Khang ôm vợ đi về phía trước. Không sao. Đến lúc đó anh lại làm một người máy khác. Có Ninh Khang nói như vậy cô liền hạnh phúc. Chồng ơi anh lợi hại quá. Anh chính là thích em ở trên giường cũng nói lời này. Dịch Huyên nháy mắt liền đỏ mặt. Anh có thể đứng đắn một chút không? Đang ở bên ngoài đó. Đương nhiên rồi. Nhưng điều kiện là em phải chụp quảng cáo với anh. Sao anh ông mời người chụp? Dịch Huyên không thích lên màn ảnh rộng lắm. Ninh Khang khó xử. Không phải là không được. Nhưng Tiểu Hoa đã là 100 vạn rồi. 100 vạn ư, thôi. Vẫn nên là hai chúng ta chụp đi. Vợ à em thật tốt. Đêm nay anh sẽ khen thưởng em. Dịch Huyên, papa mama nhanh lên nào. Bé biết là hai người đang trộm hôn nhau ở sau lưng bé đó. Nhất Nhất ở phía sau không nhịn được la lớn. Vừa dứt lời, Dịch Huyên cảm tưởng cả cửa hàng đồ chơi đều quay sang nhìn hai người họ. Cách chương.